chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ta lão bà là Thanh Nguyệt nữ đế. Có sợ hay không? Huyễn cảnh tiêu tán, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hiện lên bóng người. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong lăng mộ tất cả tu sĩ trong lòng đều một trận rung động. Hồng Huy đại đế phân thân, 700 năm trước, nắm giữ thiên giai đế binh, Niết Hoàng, từng quát tháo phong vân, ngang dọc tứ phương mà xưng đế người chính là Hồng Huy đại đế. Tuy nhiên tại 200 năm trước, đã xưng đế hơn 700 năm Hồng Huy đại đế chọc giận Thanh Nguyệt nữ đế, bị chém đạo cơ bị hao tổn, không thể không trốn chạy nhập cực hàn chi địa. Nhưng hắn uy danh hiển hách, nhưng đến nay đều bị nhớ kỹ. Người ở chỗ này mặc dù không có một cái thấy tận mắt Hồng Huy đại đế, lại tất cả đều thông qua ghi chép, đối tôn này bản tính giết đại đế ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đây không phải Tam Hoàng lăng mộ à? Vì sao lại xuất hiện Hồng Huy đại đế phân thân? Mà lại, tuyệt đại đa số người đều rõ ràng cảm nhận được, Hồng Huy đại đế xuất hiện, tựa hồ cực kỳ không ổn. Cho dù đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng nếu là Hồng Huy đại đế thật sự có ý muốn đem trong lăng mộ tất cả mọi người giết chết, bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Kim trên đường, theo Hồng Huy đại đế từng bước một đến gần, Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp vọt tới. Cỗ uy áp này, mặc dù kém xa Thanh Nguyệt nữ đế trên người, nhưng cũng quả thật là đế giai cường giả khủng bố cảm giác áp bách. Nhiếp Thần âm thầm bất đắc dĩ. Quả nhiên, chính mình sáng sớm đối cái này bí cảnh ấn tượng hoàn toàn không sai. Loại địa phương này, căn bản chính là hố cha. Trà trộn vào đến 7 cái tre giấu tung tích thực lực treo bức thì cũng thôi đi. Đợi đến cuối cùng, thế mà còn có một đạo đại đế phân thân. Nhiếp Thần chú ý lực đã hoàn toàn ngưng tụ tại hệ thống thương thành bên trong. Một khi Hồng Huy đại đế xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể lại mượn dùng một lần Bạch Vũ pháp tướng. Thời khắc thế này, đã không có qua nhiều thời giờ đi suy nghĩ có thể hay không trả hết điểm kỹ năng sự tình. Dù sao, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy, Hồng Huy đại đế dần dần tới gần. Nhỏ bé không thể nhận ra sát ý dư âm theo Nhiếp Thần thân trên tản ra. Bên trên bầu trời, cũng lặng yên bay xuống mấy cây bạch vũ. Mỗi một cây lông vũ tuy nhiên nhỏ bé mềm mại, lại dường như giấu vào lấy vô tận sát cơ. Nhưng đột nhiên, Hồng Huy đại đế bước chân dừng lại. Ngừng lại, nguyên bản cư cao kiệt ngao, dường như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, trên người ngươi vì sao có nữ nhân kia khí tức? Hồng Huy đại đế thanh âm bên trong, dường như hồ mang theo một tia kiêng kỵ hoảng sợ cảm giác. Nhiếp Thần khẽ giật mình, chú ý tới Hồng Huy đại đế cực kỳ rõ ràng hoảng sợ cảm giác. Chỉ là một lát, liền trong nháy mắt suy nghĩ ra nhân quả. Tuy nhiên lão bà đang cùng mình lúc ước hẹn như nhà bên nữ hài giống như điềm đạm đáng yêu. Nhưng nàng nhưng còn có lấy một cái khác có thể xưng đáng sợ thân phận a. Nhiếp Thần mỉm cười, người nói là Thanh Nguyệt nữ đế sao? Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hồng Huy đại đế thần sắc bỗng nhiên kịch biến. Tuy nhiên một câu không có trả lời, nhưng bộ biểu tình này lại tất cả đều đã rơi vào Nhiếp Thần trong mắt. Tăng lên bí cảnh độ khó khăn, xuyên tạc Tam Hoàng truyền thừa. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn tìm đến một cái vô cùng có tư chất thân thể, đem chiếm hữu a. Đối mặt với Hồng Huy đại đế, Nhiếp Thần bỗng nhiên nói tiếp, sớm khi tiến vào lăng mộ thời điểm, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Không nghĩ tới, chính mình suy đoán đều là thật. Gan dám giáo huấn lão phu, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hồng Huy đại đế trong nháy mắt nổi giận, ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thần thân thủ mò vào trong lòng, tận lực để định tinh thạch khí tức phát ra. Cái này độc thuộc về Sở Thanh Nguyệt khí tức, dường như giấu vào lấy vô tận băng hàn. Hồng Huy đại đế động tác trong nháy mắt đình trệ, toàn thân một trận băng lãnh. Từ khi 200 năm trước, suýt nữa bị Thanh Nguyệt nữ đế một kiếm chém giết, phần này hoảng sợ đã sâu khắc ở hắn thực chất bên trong. càng đừng đề cập bây giờ đến đây. Chẳng qua là Hồng Huy Đại Đế lúc trước lưu ở chỗ này bố cục một cái phân thân mà thôi. Đối với cỗ này phân thân tới nói, cái kia sợ hãi vô ngần chỉ sâu không cạn, chỉ cần nghe được Thanh Nguyệt Nữ Đế danh hào, liền sẽ lệnh hắn hồi tưởng lại đã từng hết thảy. Trong nháy mắt, tôn này nguyên bản không ai bì nổi vô số đại đế phân thân. Đúng là lui lại một bước, cắn răng, tựa hồ hạ thấp tư thái. Người đến tột cùng cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế có quan hệ gì? Nhiếp thần, ta nói là ta lão bà ngươi tin không? Đánh giám, Thanh Nguyệt Nữ Đế là bực nào băng lãnh nhân vật. Bất kỳ nam nhân nào trong mắt hắn đều chẳng qua như là con kiến hôi đồng dạng. Như thế nào ngươi có thể? Chấm ngoặc kép, Hồng Huy Đại Đế lời còn chưa dứt, thanh âm lại bỗng nhiên một trận. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trừ phi cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế tiếp xúc gần gũi. Nếu không, nhiếp thần trên thân tuyệt không có khả năng có như thế thân cận khí tức. Mình tuyệt đối không có cảm giác sai. Chẳng lẽ, cái kia cao cao tại thượng Thanh Nguyệt Nữ Đế, thật, yêu đương, đây chính là thiên đại sự tình. Thân là một bộ phân thân. Hắn đã ẩn núp nơi này chỗ trăm năm, rất lâu chưa cùng bản thể liên hệ. Tuy nhiên chỉ dựa vào cỗ này phân thân, trước mắt hoàn toàn không dám trêu chọc cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế có liên quan người. Nhưng nếu như có thể đem tin tức này truyền trở về, liền đem giống như là tìm tới Thanh Nguyệt Nữ Đế sơ hở lớn nhất. Lúc trước Thanh Nguyệt Nữ Đế dường như là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Không có cách nào theo bất luận cái gì phương diện đánh nàng. Có thể hôm nay, hắn rốt cục bắt lấy cơ hội. Tiểu tử, không quản sự thực như thế nào. Xem ở Thanh Nguyệt Nữ Đế trên mặt mũi, lão phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng lần sau gặp mặt, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hồng Huy Đại Đế phân thân lạnh hừ một tiếng. Vô tận đế uy áp bách hướng bốn phía. Tay hướng không chung một nắm. Bành. Nguyên bản trải rộng các loại trận pháp, dường như bền chắc không thể phá được lăng mộ kết giới đúng là trực tiếp bị một chưởng chấn vỡ. Phân thân đằng không mà lên, ánh mắt băng hàn đảo qua nhiếp thần về sau, lập tức phá không mà đi. Hệ thống, có biện pháp nào không truy tung đến hướng đi của hắn? Nhiếp thần lập tức kêu gọi hệ thống. Đinh, hệ thống thương thành bán ra đại đế phân thân đều không thể phát giác truy tung phù. Giá cả 3 điểm kỹ năng, mua, đổi lấy thành công, chỉ có nhiếp thần có thể nhìn thấy phù lục bay ra. Lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Hồng Huy Đại Đế phân thân. Cũng lặng yên dán tại trên thân thể của hắn, coi như Hồng Huy Đại Đế chạy trốn đầy đủ nhanh. Nhiếp thần có thể cũng không tính phóng qua hắn. Bí cảnh phá nát, Hồng Huy Đại Đế bỏ chạy, kim quang điểm điểm rơi xuống. Tam hoàng lăng mộ chân chính truyền thừa rốt cục buông xuống. Tam hoàng hợp chôn tại đây, cũng là tam hoàng cộng đồng truyền thừa. Ngọc ấn chậm rãi bay xuống, rơi vào nhiếp thần trong tay. Trên đó trải rộng huyền ảo văn tự cùng mạch lạc. Trên viết Kỳ Thúy Thánh Hoàng, trái viết Văn Tân Thánh Hoàng, phải là Phi Bạch Thánh Hoàng. Mà nó phía dưới chỗ khác, thì làm tam hoàng đại ấn. Lưu chuyển quang hoa thật lâu không có tán đi. Đủ để thấy cái này đại ấn xa so với mặt ngoài nhìn qua càng thêm huyền diệu. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tam hoàng lăng mộ nhiệm vụ thu hoạch khen thưởng. Mở ra huyền cổ thánh thể thứ hai mạch, ký chủ tấn thăng làm huyền nguyên cảnh. Oanh, tàn phá chỗ lỗ hổng. Trong nháy mắt mây đen dày đặc, đinh tai nhức óc ầm vang tiếng sấm vang lên tại chân trời. Khí thế bàng bạc theo nhiếp thần trên thân bắn ra. Trong một chớp mắt, hắn liền đưa tới huyền nguyên cảnh lôi kiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.